Chương 3. 513 không kịp chờ đợi. Loại này phá xe ngựa, ngồi lên điên được ngươi muốn chết, nói không chính xác còn có thể để ngươi ngay cả bữa a cơm đêm qua đều phun ra ngay cả nàng năm đó, từ kiều đầu thôn đi ra lúc chiếc xe ngựa kia cũng không sánh nổi. Lăng Phi tiên tử đứng đức thuốc sau lưng, một mặt hờ ơ mở hư cờ nói nói, lần này đi Thuận Thiên phủ chủ phủ bất quá liền nửa khắc đồng hồ thời gian, cái này cái kia, nói nhiều như vậy vô lễ yêu cầu kiều một hừ một tiếng, phiết qua cái đầu nhỏ, rốt cuộc không để ý tới Lăng Phi tiên tử. Mạc Liên lôi kéo kiều một tay nhỏ, hai người vừa muốn rời khỏi thời khắc, liền nghe trung niên văn sinh gấp vội gọi nói, dừng bước, các vị, xin dừng bước ta này liền để người một lần nữa chuẩn bị ngựa chuẩn bị xe, tuyệt đối sẽ để tiểu thư ngài hài lòng. Vị này văn sĩ quả nhiên là không thể làm gì. Những người này rõ ràng chính là lấy này vị diện tê liệt đại tiểu thư làm trung tâm nha, vị đại tiểu thư này nếu như đi, toàn bộ người một cái cũng sẽ không lưu lại. Mặc Liên ánh mắt thanh lãnh đảo qua kia văn sĩ trung niên gương mặt, cười lạnh một tiếng nói, cảnh bằng trình ngược lại là có lòng. Cảnh bằng trình có ý đồ gì, tiểu mục rõ ràng, Mặc Liên càng là rõ ràng vạn phần. Chỉ bất quá hai người đều không phải cái gì sợ phiền phức người, cảnh bằng trình muốn tới chuyện, vậy liền để chính hắn trước cân nhắc một chút rõ ràng, bản thân có cái nặng mấy cân mấy lượng, có đủ hay không tư cách giải quyết nhi rất nhanh. Một cố điệu thấp xa hoa ám kim gợn sóng xe ngựa xuất hiện tại mọi người đáy mắt. Toa xe nội dung nạp 20-30 người kia là dư xài. Cho nên đám người nối đuôi nhau mà lên, ngồi chung một chiếc xe. Nhỏ Hoàng Hạc thấy thế, cũng liền bận bịu chen lấn đi lên, vốn là muốn chen đến kiều kiều ngồi bên người, bị Mặc thái tử quăng tới lạnh leo ánh mắt có chút chừng một cái, lập tức hiệu xịu đầu ba não co lại đi sang một bên, không dám cùng vị kia đại gia đoạt kiều kiều bên người vị trí. Thói quen Hoàng Hạc tiên tử bộ này phan cuồng bộ dáng Lăng Phi tiên tử, lúc này cu nở dê không như vậy khí. Chỉ là nàng bị đè nén ngực, vừa muốn để khí tung lên xe ngựa, liền bị ngồi tại cửa ra vào Đao Vô Cực một tay chặn. Ai ai, xe ngựa đầy, ngươi không cần lại đi vào. Lăng Phi tiên tử lúc này giận không chỗ phát tiết, văn sĩ trung niên gặp bọn họ tựa như lại muốn ầm ĩ lên, vội vàng quay đầu cho Lăng Phi tiên tử dắt tới một thất mạnh mẽ ngựa. Lăng Phi tiên tử tức giận thúc ngựa mà lên, hất lên roi ngựa, đám người chỉ thấy móng ngựa đạp đạp đạp nhanh chóng đi, cho hả giận giống như dơ lên từng đoàn lớn cho bụi. Quả nhiên từ trà lâu đến Thuận Thiên phủ chủ phủ, ước chừng chính là nửa khắc đồng hồ thời gian. Đám người theo thứ tự xuống xe ngựa, theo cung kính phía trước dẫn đường đức thúc, tiến vào chủ phủ, một đường xuyên qua khoanh tay hành lang, hướng chính đường đi đến. Trông chất liên miên nhà cửa thấp thoáng tại Sơn Thủy Đỉnh Đài trong lúc đó. Thuận Thiên phủ phủ chủ đại yến tân khách, cùng đi chính là vợ hắn, đương nhiệm tuyệt tình cùng cung chủ Phùng Thị. Ba ba kiểu một đoàn người ngược lại là không nghĩ tới, mới đến sẽ tân đường môn trước, liền có dạng này một trận đặc sắc xuất hiện vợ kịch chính chờ đợi bọn họ. Trước cửa cột một loạt 7-8 người, từng cái bị đánh cho máu thịt bé bét, làm khó những cái kia công đường hi hi ha ha tuổi trẻ các công tử tiểu thư, thế mà còn có thể nuốt trôi đồ ăn. Thuận Thiên phủ phủ chủ QNZ quá không kịp chờ đợi muốn cho bọn hắn một hạ mã huy đi. Mặc thái tử hơi câu khỏe môi dưới, nắm bản thân cô vợ nhỏ tay, dẫn đám người, chậm rãi đi vào đại đường. Tiêu mục quay đầu nhìn một cái, đột nhiên dừng bước, giữa lông mày hiện lên một chút giận dữ, không nói lời gì một trưởng vô hướng về phía một tên đại hán và mỡ. Người này đối diện một tên gầy yếu hôn tạp buộc động roi, roi vung được toàn tình đầu nhập hổ hổ sinh phong đây. Cuối tháng ngày cuối cùng A. Ta tới ăn cướp cái nguyện phiếu. Đi qua đi ngang qua đừng quên bỏ phiếu, ném đi ném đem, thứ bảy tăng thêm.